Bàn Mã Tuyến, chương 8, mới quen, góc truyện audio.com, Kiều Hiểu Kiều đang phân bố công việc cho Vệ Kiến Đông thay ca cho Đại Vĩ. Hiểu Kiều ngẫm nghĩ, sửa lại chủ ý, Kiến Đông tiếp tục ở đây theo dõi, bao thư này để tôi đem về cục kiểm nghiệm. Đại Vĩ, dạ, anh đi theo Cận Ngữ ca, bảo vệ an toàn của cô ấy khi cần. Ách, Lư Đại Vĩ đeo kính trí thức ngẩn người, hắn còn chưa kịp phản ứng Cận Ngữ ca là ai. Mà Cận Ngữ ca nhíu mày. Tôi có vệ sĩ của mình, không phiền mấy người bảo vệ. Kiều Hiểu Kiều quay qua, Cận Tổng không nên quá tin tưởng năng lực vệ sĩ của mình, nếu không em của cô sẽ không bị bắt cóc. Cận Ngữ ca còn chưa kịp mở miệng phản bác, lão thái thái đã mở miệng nói trước. Đúng rồi, tiểu ca để cảnh sát bảo vệ đi, tiểu ca con phải nghe lời, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì, cũng không biết Nhan Nhan như thế nào, những người kia sẽ làm gì với cô bé. Nói xong lại lau nước mắt, Lộ Vi cũng dùng khăn tay lau khóe mắt. Cận Ngữ ca nhìn thấy cũng không cự tuyệt nữa, đành không kiên nhẫn tiếp nhận sự sắp đặt. Ra khỏi cửa Cận gia, vẻ mặt Cận Ngữ ca lạnh lùng đi trước. Đại Vĩ hơi sợ gãi gãi đầu, gọi Kiều Hiểu Kiều. Đội trưởng, hả, hai ta, có thể đổi cho nhau không? Cái gì, tôi mang vật chứng về cô đi bảo vệ vị tổng giám đốc kia. Kiều Hiểu Kiều đứng lại, liếc nhìn Đại Vĩ, nhếch miệng cười. Anh sợ cô ấy hả? Đại Vĩ ngượng ngùng gật gật đầu. Tôi cũng sợ, Hiểu Kiều tiếp tục cười. Đại Vĩ bất đắc dĩ nhìn cô, cho nên cô mới kêu tôi đi. Ừ, thông minh, buổi tối làm sao bây giờ? Buổi tối tôi sẽ thay anh. Cận Ngữ ca đi đến xe tài xế bước xuống mở cửa trước khi bước vào, ngẩng đầu nhìn Kiều Hiểu Kiều. Thấy cô đang cười sáng lạn nói chuyện với Đại Vĩ. Nụ cười này đã lâu không dành cho mình, lòng buồn phiền, nhưng cũng cố gắng kiên cường một chút. Thu lại ánh mắt bước vào trong xe, nhắm mắt làm ngơ. Thư ký quan đứng một bên giữ cửa xe thấy Kiều Hiểu Kiều vỗ vỗ cánh tay Đại Vĩ, nam cảnh sát kia cũng từ từ bước đến. Chào anh, chào cô, mời lên xe, được rồi. Đối với tiểu quan mặc bộ đồ trắng, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, trái tim Lư cảnh sát đẹp trai phác phác đập không ngừng, mặt đỏ ửng. Trong xe, gương mặt Cận Ngữ ca vẫn đóng băng 3 mét. Đại Vĩ càng khẩn trương, một tên đàn ông ngày thường cứng rắn, ngồi trong chiếc xe to như vậy không biết đặt tay ở đâu cho tốt. Cũng may tiểu quan tinh ý tìm mấy đề tài nói chuyện phiếm, không khí từ từ hòa hợp. Cận Ngữ ca ngồi đối diện hai người bọn họ, dương mắt nhìn tiểu quan lại nhìn Đại Vĩ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt từ từ trống rỗng, suy nghĩ không biết bay tới nơi đâu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hai năm trước Kiều Hiểu Kiều cũng lấy danh nghĩa bảo vệ toàn bộ hành trình mà xông vào cuộc sống của cô. Người sáng lập Cận Thị Cận Ân Thái xuất thân từ gia đình chính trị, cha xuất thân là bộ đội. Nhưng mà giới chính trị hay thay đổi, tình thế cũng quá mức nguy hiểm, liền sớm rời khỏi, bắt tay tập trung vào kinh doanh. Trong chính quyền có người sẽ dễ làm việc hơn nữa hắn vốn có chút tư duy buôn bán, Cận Thị thuận buồm xuôi gió phát triển lớn mạnh, vài chục năm sau nền móng vững chắc, tương lai một mảnh tươi sáng. Nhưng mà Cận gia chỉ có một đứa con là Cận Trung, lại không phải là một người để thừa kế. Thở nhỏ hắn có hứng thú với hội họa, bỏ hết thời gian cho sở thích của. Góc truyện audio.com, mình, kỳ vọng của cha không làm giảm nhiệt tình của hắn đối với hội họa, lên đại học không thèm bàn bạc tự ý lựa chọn chuyên ngành hội họa mà không phải là quản trị doanh nghiệp như Cận Ân Thái hy vọng. Thời đại học hắn kết bạn với Lộ Vi ở khoa điêu khắc, hai người có sở thích giống nhau, tính cách cũng hòa hợp, sau đó nảy sinh tình cảm, tốt nghiệp nhanh chóng kết hôn rồi sinh con. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai vợ chồng đem Cận Ngữ ca để lại cho Cận Ân Thái để gửi gắm hy vọng, còn hai người họ cùng nhau du lịch thế giới, thường ở châu Âu cảm nhận hơi thở nghệ thuật, thuận tiện lấy cảm hứng sáng tác, hưởng thụ cuộc sống tự do. Về sau lại có Cận Hoan Nhan, vợ chồng để con út bên cạnh tha hồ hưởng thụ thiên luân chi nhạc, làm một đôi uyên ương thần tiên. Không tốt số chỉ có Cận Ngữ ca, từ khi cô hiểu chuyện cuộc sống của cô đã được an bài đâu đó rõ ràng. Khi nào rời giường, khi nào ăn điểm tâm ăn bao nhiêu miếng bánh mì, bao nhiêu trứng, đến trường có người đưa đón, tất cả đều là cố định. Cô không cần quan tâm gì hết, cô chỉ cần chuyên tâm học cho tốt và tiếp thu các kỹ năng Cận Ân Thái truyền đạt, chỉ cần lớn lên là có đủ tài năng có thể tiếp nhận Cận Thị. Cận Ân Thái thất bại một lần trong việc dạy con, rút ra bài học xương máu nên lúc cháu gái đi học không để cho bất luận kẻ nào nhúng tay vào, hắn sợ toàn bộ tâm huyết đặt vào Cận Ngữ ca lại đi vào con đường cũ như con mình. Cận Ngữ ca trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, thật ra lúc đọc sách xem những tri thức tiến bộ trong phim phương Tây có một khoảng thời gian cũng có một số ý tưởng tác động đến. nhưng chỉ hơi có ý niệm trong đầu thôi, đến nay vẫn ngoan ngoãn làm theo hy vọng của ông nội lựa chọn con đường kia. Rất nhiều người hâm mộ cô sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, không chút uổng phí sức lực liền có cô ăn của mặc vinh hoa phú quý, nhưng phải trả giá những gì thì không phải người ngoài nào cũng có thể nhìn thấy. Khi Cận Ân Thái chuẩn bị đem Cận Thị giao cho Cận Ngữ Ca, hắn đột nhiên bị đe dọa đến sự an toàn của bản thân. Đầu tiên văn phòng tổng giám đốc nhận được một bưu kiện lạ, một chiếc hộp ngăn nắp người bình thường không rõ sẽ mở hộp ra xem, nhưng thư ký lúc đó hiện là tổng quản lý nhân sự của Cận Thị khôn khéo lão luyện lập tức phát hiện ra điểm khác thường. Cầm lấy kiểm tra, phát hiện bên trong là pháo càng uy lực như bom nổ. Tiếp sau, xe chuyên dụng của tổng giám đốc bị phá, phanh xe bị cắt nếu không phải tài xế cẩn thận không đi nhanh, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cận Ân Thái được bảo vệ đặc biệt, người thừa kế của hắn Cận Ngữ Ca cũng phải tới cục công an để hưởng ưu đãi đặc biệt. Khi đó Kiều Hiểu Kiều gia nhập cảnh sát chưa đến 2 năm, thời điểm thực tập phá được một vụ án lớn nên cũng có chút thành tích. Bởi vì đại đội cảnh sát tổng cộng chỉ có 3 nữ, trừ bỏ cô lăn lộn bên ngoài, 2 người còn lại đều là văn phòng, cho nên nhiệm vụ bảo vệ Cận Ngữ Ca liền bụng làm dạ chịu rơi xuống trên người Kiều cảnh quan. Hai người lúc mới quen tràn ngập mùi thuốc súng, từ trước đến nay Cận Ngữ Ca nói một không nói hai, không có ai dám nghịch ý cô hai nhà họ Cận, như thế nào có thể dễ dàng tha thứ cho một cái người mặc danh diệu kỳ từ đâu xuất hiện ở bên cạnh. Cô còn đi theo tôi liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Cận Ngữ Ca bị nữ cảnh sát kia dây dưa, không thể nhịn được nữa cuối cùng. Góc truyện audio.com, cảnh cáo, tôi chính là cảnh sát, cô muốn báo cái gì? Lúc đó tính tình Kiều Hiểu Kiều rất tốt, không nhanh không bực nhưng cũng tuyệt không thỏa hiệp. Bây giờ tôi phải về nhà. Kiều Hiểu Kiều buông tay nhún vai vẻ mặt vô tội. Tôi không ngăn cản cô à. Vậy cô có thể không theo tôi không? No, kiên định lắc đầu tiếp theo khuôn mặt lại sụp xuống. Cô nghĩ rằng tôi muốn như vậy ư? Tôi còn có việc của mình. Chính vì đây là mệnh lệnh của thị trưởng đại nhân, thông cảm chút đi. Cận Ngữ Ca đưa tay cầm điện thoại. Thị trưởng nào, tôi gọi điện thoại nói với hắn. Cô nói chuyện xong, ngày mai tôi đã bị hạ cấp. Kiều Kiều Kiều che tay lên điện thoại, ngón tay dài ấn nút tắt nhìn Cận Ngữ Ca. Cô hạ cấp liên quan gì đến tôi? Không liên quan chuyện của cô cho nên bây giờ tôi muốn ngăn cản cô. Tâm trí mạnh mẽ chuẩn bị tiếp nhận cả đế quốc Cận Thị, Cận Ngữ Ca lần đầu tiên nếm mùi vị thất bại, nhắm mắt lại, bị phiền đến phát bực cũng không có chỗ chút. Đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc, không bao giờ, nói một lời nào nữa. Kiều Hiểu Kiều nhìn cô như muốn đi, vội vàng cầm lấy túi sách của mình, ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ. Cận Ngữ Ca đem tài liệu phải xử lý vào buổi tối bỏ vào vali sách tay, lại cầm túi của mình, mặt lạnh lùng liếc nhìn Kiều Hiểu Kiều, đi ra khỏi văn phòng. Lúc khóa cửa Cận Ngữ Ca vừa cầm chìa khóa vừa cầm túi sách một bàn tay hơi vụng về. Kiều Hiểu Kiều đứng một bên vươn tay phải, để tôi cầm giúp cô. Cận Ngữ Ca ngừng động tác nhìn bàn tay đưa đến trước mặt mình, lại nhìn Kiều Hiểu Kiều, khuôn mặt trong sáng hiện nét thản nhiên, như chuyện hiển nhiên. Nghĩ vừa rồi còn bực mình, có điểm chần chừ, do dự vài phần. Cự tuyệt dường như không tốt lắm, dù sao cô ấy cũng có ý tốt vậy chẳng khác nào mình nhỏ mọn. Nghĩ như vậy từ từ đưa vali trong tay qua Kiều Hiểu Kiều tự nhiên tiếp nhận cầm trong tay còn cười cười với Cận Ngữ Ca. Nụ cười này làm cho tổng giám đốc tương lai của Cận Thị nhất thời không biết phản ứng như thế nào cho tốt cuống quýt khóa kỹ cửa cầm túi vội vàng đi. Sao mặt cô ấy đỏ? Kiều Hiểu Kiều ngẩn ngơ. Cách chương.